Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, nghỉ dưỡng sức, chương 58, nghỉ dưỡng sức Tương Sơn LX vết thương đắp đến thuốc kim sang. Trên vết thương tê tê lành lạnh, mặc dù còn có chút đau đớn, nhưng là như cũ không cần để ý. Hắn hiện tại ở trong đầu đang suy nghĩ là, trong thân thể này màu đen đồ vật, rốt cuộc là cái gì? Đứng lên, quơ múa xuống hai tay, quấn vải thưa bên hông, lấy tay nhẹ nhàng xoa bóp. Này thuốc kim sang hiệu quả không tệ, kim sang dược, thường gặp thuốc chữa thương, bổ sung khí huyết cùng khôi phục vết thương. Xuất xứ, ảo mộng Tây Du. Mặc dù trong thương điếm khắp nơi đều là đủ loại bất đồng xuất xứ thuốc kim sang, mỗi một công hiệu đều không khác mấy, nhưng là Tương Sơn hay lại là lựa chọn cái này tương đối đắt một chút. Hạ Thật mở cửa đi tới, lần nữa thấy Tương Sơn xích bạc trên người, như cũ đỏ mặt đỏ, suy nghĩ mới vừa rồi hai người nói chuyện, thấp giọng nói, Tam ca, người cũng ở dưới lầu chờ ngươi, ừ, ta lập tức đi xuống. Tương Sơn trả lời, cầm lên bên cạnh y phục mặc đứng lên, làm Tương Sơn đi tới nhà khách phòng khách thời điểm, vốn là náo nhiệt không gian, trong nháy mắt an tĩnh lại. Đại gia, mọi người, trong lòng đối với Tương Sơn định nghĩa cùng phân lượng, càng ngày càng rõ ràng, có thể thấy được cũng đối với hắn vô cùng tôn kính. Trên mặt mỗi một người đều tràn đầy kích động biểu tình. Có chút còn mang theo điểm tự hào, bảo vệ cứ điểm cùng quái vật zombie chiến đấu, cùng với cho đại gia, mọi người, cung cấp thức ăn cùng che chở, mỗi người cũng có thể cảm nhận được Tương Sơn tầm quan trọng. Trong lòng đối với người đàn ông này cũng sinh ra lệ thuộc vào. Thẩm Thư Phàm ngồi ở đại sảnh trên một chiếc ghế dựa, hưng phấn nhìn Tương Sơn. Buổi chiều chiến đấu đều bị nàng nhìn ở trong mắt. Tương Sơn dẫn mọi người vượt mọi chông gai như vậy cùng zombie vật lộn. Nhìn nàng một nữ nhân cũng nhiệt huyết sôi trào. Trong lòng đối với người đàn ông này càng ngày càng thích cùng sùng bái. Loại cảm giác đó giống như là nhìn mình thân tượng. Bên cạnh một người nữ sinh cũng ở đây díu ra díu dít cùng đại gia. Mọi người, vừa nói chuyện, cho đến Tương Sơn đến nàng ở rừng miệng. Nàng cũng là ở cạnh đến đường xe chạy bên kia trên cao ốc chạm gác. Cũng có may mắn mắt thấy buổi chiều chiến đấu, cùng Thẩm Thư Phàm như thế, trong mắt nàng mạo hiểm ánh sáng, mới vừa rồi cùng đại gia, mọi người, nói chính là buổi chiều Tương Sơn anh dũng sự tích, bây giờ bởi vì thay ca, hai nàng ăn cơm tối, chính ở đại sảnh xách cái ghế ngồi. Một bên kích động cùng bên cưỡi nữ nhân vừa nói buổi chiều tình huống. Tương Sơn nhìn trong phòng khách, rậm rạp chằng chịt người, quả thật số người nhiều, lộ ra náo nhiệt, có điểm nhân khí, Phàm Phàm, thật giống ngươi nói, Tam ca lợi hại như vậy sao? Chàm zombie giống như là đốn củi như thế, cái đó quái thú, thật có lớn như vậy ấy ư, Tam ca còn giết nó, díu ra díu dít lời nói. Ở trong nữ nhân truyền, tất cả mọi người rất hưng phấn, lại rất khẩn trương vừa nói, coi như nữ nhân, không thể chiến đấu, vừa sợ chiến đấu, ở tận thế quả thật rất khó sinh tồn, có chút có thể dựa vào nam nhân, có chút lại chỉ có thể dựa vào chính mình, bây giờ mọi người đều là bám vào Tương Sơn trên người. Cho nên đều là chú ý cái này làm cứ điểm chiến đấu nam nhân. Được. Phía dưới ta tới an bài một ít chuyện, Tương Sơn vỗ vỗ tay. Thuận thế ngồi đến đại sảnh trên ghế salon, cái ghế này chỉ cần là hắn ở, cũng sẽ bị đại gia, mọi người, trống không, để lại cho hắn ngồi, giống như trên quảng trường thanh kia một người ghế salon như thế. Trong phòng khách an tĩnh đến, Ninh Giang mấy người dựa vào ngồi ở hắn bên cạnh liên bài trên ghế salon. Mà Hạ Thật mấy người xách cái ghế ngồi sau lưng hắn tiểu hắc cạnh. Mấy cái khác nữ nhân cũng ngồi đối diện hắn. Buổi tối phải khổ cực các ngươi xuống. Ninh Giang mấy nam nhân buổi tối phụ trách tuần tra. Ở bên trong quảng trường. Bên ngoài cũng không cần đi ra ngoài. Có lan can chặn, kiểm tra cẩn thận lan can. Vọng gác hôm nay liền khổ cực các ngươi cô gái, nghe Tương Sơn lời nói. Ninh Giang mấy người vừa định lắc đầu một cái nói không việc gì. Trước mặt mấy người nữ nhân đã díu ra díu dít vừa nói, Tam ca. Chúng ta không việc gì. Tam ca, khổ cực ngươi. Tam ca, ngươi buổi chiều khỏe soái. Lời nói như thế tràn đầy phòng khách, để cho Ninh Giang mấy người đều có điểm không chen lời vào. La Bạc có chút khó chịu bĩu môi một cái. Trong đầu suy nghĩ một chút quả thật Tương Sơn công lao lớn nhất. Nhân cách hóa thú như vậy quái vật, hoàn toàn dựa vào hắn giải quyết. Rất tốt, Tương Sơn liền vội vàng đè xuống câu chuyện. Tiếp tục nói, buổi tối nếu như không có gì ngoài ý muốn, ngày mai chúng ta phải tiếp tục dọn dẹp, đem những thứ kia vòng ngoài trên mặt đường, trong công trường thi thể cho dọn dẹp sạch. Sau đó cùng hôm nay như thế thiêu đốt, chờ những chuyện này đi qua. Các ngươi cũng phải làm chính sự, đến lúc đó đi theo ta, giúp ta quét sạch chung quanh, Tương Sơn nói đúng lên trước mặt nữ nhân nói đến. Tầm mắt lại nhìn về phía Ninh Giang mấy người, hiển nhiên phía sau hắn lời nói là cho mấy người nghe, Ninh Giang mấy người cũng không có phản đối, cũng nhất trí gật đầu một cái, được. Cũng không có gì, đại gia, mọi người, có sắp xếp đều đi chuẩn bị một chút, không có chuyện, sớm đi nghỉ ngơi, Tương Sơn suy nghĩ một chút không có gì khác sự tình. Mở miệng phân phát đại gia, mọi người, trên người cũng túi vết thương, dán băng dán cá nhân Trần Long Ninh Giang mấy người, cầm trên tay đao, ở lẫn nhau thảo luận buổi tối tuần tra sự tình, mấy người vừa nói. Liền theo cửa nhà khách đi ra ngoài, trước mặt các cô gái cũng đi tới, vây quanh Tương Sơn hỏi, Tam ca, người thế nào lợi hại như vậy a? Đúng vậy. Zombie kinh khủng như vậy, người một chút liền giết chết Thẩm Thư Phàm kẹp ở trong mấy người đang lúc. Cũng là đỏ mặt hỏi lời nói, cô gái đều là như vậy, đối với cường đại lại có thể trợ giúp bọn họ nam nhân. Rất dễ dàng sinh ra lệ thuộc vào, hạ thật có điểm khó chịu đứng ở một bên, nhìn mấy người nữ nhân, hừ xuống mũi, không biết nên làm sao bây giờ, Tương Sơn tùy ý ứng phó một chút, mặc dù mình trong lòng cùng sinh lý đều rất yêu cầu nữ nhân tới an ủi. Nhưng là bây giờ thân thể khó chịu, cộng thêm bị thương, cho nên hắn vẫn qua loa lấy lệ xuống, trong đám người đi ra, đi lên lầu. Cùng bên cạnh hạ thật mấy người chào hỏi, Tương Sơn trong lòng cũng còn có một điểm mấu chốt, chính là hạ thật, hắn biết hai người có chút mập mờ. Nếu quả thật yêu cầu nữ nhân, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn hạ thật, nhà khách cửa sổ đều bị ngăn che bên trên, đại môn cũng bị nhốt khóa lại bên trên, Ninh Giang mấy người lẫn nhau an bài xong cấp lớp, từng cái bắt đầu tuần tra, đêm tĩnh. Không khỏi truyền tới một trận biết tiếng kêu, ban đêm một mảnh an bình, thiên lam lam, vạn dặm không mây, lại là một bộ khí trời tốt bộ dáng, làm hạ thật gõ cửa một cái, chờ một lát, thấy bên trong không có phản ứng, sau đó mở cửa phòng đi vào thời, không khoáng trong căn phòng, Tương Sơn đã không có ở đây, chu chu mỏ, vạn mũi, hạ thật cười cười. Đi tới trước giường, lấy tay này Tương Sơn nằm qua giường, đỏ mặt, sau đó từ từ dựa vào đi, hắt xì, Tương Sơn đứng ở trên xe mình. Liên tục đánh hai cái nhảy mũi, ngoài xe tiểu hắc đưa đầu thăm dò đến, từ phủ đầy vết chảy trên đầu, Tương Sơn có thể cảm nhận được tiểu hắc cùng mình ngày hôm qua việc trải qua. Cuộc chiến đấu kia gian khổ, này cũng càng thêm khẳng định hắn. Hướng phụng trong thị trấn tiến phát ý nghĩ, vòng ngoài tiền tài hoàng kim có thể nói không có gì. Chỉ có đến trung tâm thành phố cửa hàng tổng hợp, nơi đó mới có ngân hàng cùng hoàng kim môn sơ hắn bây giờ muốn làm theo cùng ý nghĩ là rất rõ xác. Thực, hắn cảm giác hoàng kim so với kim tiền, đối với, đúng, ở hiện tại hắn càng trọng yếu hơn, như vậy ít tiền, có ở đây không là số lớn con số xuống. Đối với hắn không có tác dụng, bởi vì rất nhiều vật quý trọng, phía sau đều cần giải tỏa đủ loại zombie cùng quái vật. Mà kỹ năng yêu cầu hoàng kim, lúc này ở ngày hôm qua chiến đấu sau, đã giải tỏa mấy cái kỹ năng, mấy cái này skill bị động, có có lẽ là trong khung kỹ năng mặt yếu nhất, nhưng là đối với đẩy thăng hắn thực lực bây giờ, là trực tiếp nhất hữu hiệu nhất. Hắn dự định thân thể khôi phục không sai biệt lắm, tự ra phát đi phụng trong huyện, mở điện thoại di động lên mắt nhìn đồ giám bên trên số liệu. Cướp thức ăn người, hổ ngư thú, do tràn đầy vi khuẩn nguồn nước bên trong sinh ra, nuốt số lớn thi thể cùng với đủ loại cá, hòa lẫn gen người, từ đó sinh ra nhân cách hóa thú, vững chắc phải là nó cường đại nhất vũ khí, nhược điểm là rời đi nguồn nước. Năng lực sẽ đối ứng với nhau giảm yếu rất nhiều, không nên xem thường nó, nếu không nó sẽ để cho ngươi trở thành nó mồi câu. Tương Sơn không tự chủ hút ngụm khí lạnh, theo như đồ giám thượng ý nghĩ, này hổ ngư thú nếu không phải thoát khỏi trong nước, nếu không hẳn sẽ mạnh hơn, cái này làm cho hắn hô to may mắn, nếu như là trời mưa, sợ rằng ngày hôm qua chính mình rất khó hoàn hảo đứng ở chỗ này. Nhìn điện thoại di động bên trong không tới 2 triệu kim tiền cân nhắc. Tương Sơn dự định trước sửa chữa tiểu hắc, dù sao rất nhiều nơi còn phải lệ thuộc vào nó. Hơn nữa mình cũng đem tiểu hắc coi là chính mình sủng vật cùng với đồng bạn. Trảm mã đao cũng cần mua nữa một cái. Vũ khí này chính mình khiến cho thuận tay. Quần áo trang bị cũng vậy, Tương Sơn nghĩ linh tinh đến. Đối với mình kế hoạch cùng ý tưởng. Hắn ở từng bước hoàn thiện, như là đã dự định bước kế tiếp phát triển, liền muốn hoàn thiện hắn, để cho hắn không có chỗ sơ hở cùng vấn đề, như vậy vừa bảo đảm an toàn, cũng sẽ không có ngoài ý muốn. Tra xét trên điện thoại di động cửa hàng, Tương Sơn nhìn kỹ năng trong kho kỹ năng, một bộ thấy thèm biểu tình, nhìn một chút ngoài cửa tiểu hắc, Tương Sơn theo thang lầu đi xuống, tiểu hắc, trước cho ngươi sửa chữa. Ngươi xem ta tốt với ngươi đi. Tương Sơn lầm bầm lầu bầu vừa nói. Cũng không biết tiểu hắc có thể hay không để ý tới vào. Ngoài xe tiểu hắc, ngao ô tiếng kêu. Hiện đầy vết thương bộ dáng, có vẻ hơi dữ tợn. Hết chương.